Chương 656, ngươi nghỉ lễ khi nào thì đi? Kinh thành có hai cái địa phương người người nhốn náo, một cái quảng trường Thiên An Môn tất cả mọi người nết đầu lên xem thăng quốc kỳ, một người khác là Phan Gia Viên Đồ Cũ thị trường tất cả mọi người cúi đầu tìm quốc bảo. Có người như vậy hí thuyết, tạm thời bất luận xuất nhập Phan Gia Viên người trong chân chính tàng gia có mấy người, chỉ thấy trong chợ chen vai thích cánh đám người, nhốn nháo náo nhiệt chợ giao dịch cảnh, ngươi sẽ phát hiện, tương đồng địa điểm thời khắc khác nhau, có bao nhiêu người tới đang diễn dịch đặc sắc cố sự. Cho dù không mua tĩnh quan chi, cũng thấy hứng thú rạng rỡ, huống chi, có rất nhiều vui mừng ngoài ý muốn đang chờ chúng ta đi phát hiện. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Lưu Húc đến đúng giờ Phan Gia Viên, có thể là cuối tuần hoặc buổi sáng duyên cớ, hôm nay Phan Gia Viên so với chiều hôm qua nhiều người gấp đôi, chân chính bả vai xoa bả vai. Lưu Húc đến rồi Minh Ngọc trai thời điểm, Van ở Dê Ước Giang đã đợi ở bên ngoài, hôm nay nàng mặc vào một thân quần áo thể thao, mang một cái bạch sắc mũ lưỡi trai, bạch sắc giày du lịch hai vai bao. Cả người có vẻ mặc dù nhẹ nhàng khoan khoái lại tràn đầy tinh thần phấn chấn. Hôm nay cuối tuần, hàng vỉa hè khu đặc biệt náo nhiệt, hiện tại chợ sáng vừa qua khỏi, thừa dịp người không nhiều lắm, trước đi dạo một chút thế nào. Van Nở Dê Ước Giang chủ động oản ở Lưu Húc cánh tay, vừa đi vừa nói. Chợ sáng cái gì là chợ sáng? Lưu Húc nghi ngờ nói. Buổi sáng vật cũ giao dịch ra Van Nở Dê Ước Giang đạo, địa than khu sáng sớm 4 giờ rưỡi sẽ mở cửa, mà chủ yếu khách hàng là những đồ cổ kia buôn lậu, bọn họ cầm đèn tin đi đào bảo nhập hàng. Cho nên ngươi nếu là thật muốn làm chuyến đi này, cũng muốn dậy sớm đào bảo, mà hiện tại khoảng thời gian này, du khách dũng manh bảo, ngươi còn muốn đào cái gì tốt bảo bối sẽ rất khó. Thì ra đúng như vậy. Lưu Húc liền bừng tỉnh đại ngộ, chân chính làm đồ cổ buôn bán đều dậy sớm qua đây đào bảo, chỉ có du khách cùng một ít tàng gia môn mới có thể ở sau khi trời sáng qua đây. Ngươi muốn học rất nhiều. Van ở Dê Ước Giang cười nói. Ngươi nghỉ lễ khi nào thì đi? Lưu Húc đột nhiên nhỏ giọng ở nàng bên thay hỏi. Ai nha? Ngươi làm sao cái gì đều hỏi nha? Van ở Dê Ước Giang lập tức khuôn mặt liền đỏ, cái này Lưu Húc, can đảm quá lớn. Hỏi một chút sợ gì, lại không phải ngoại nhân. Lưu Húc cười hát hát nói. Ta không nói cho ngươi. Van ở Dê Ước Giang tùng mở Lưu Húc, về phía trước vừa chạy đi. Lưu Húc tự nhiên đi nhanh đuổi kịp, hai người vừa đi dạo, đồng thời Van ở Dê Ước Giang cũng bắt đầu hướng hắn phổ cập một ít đồ cổ thưởng thức. Hắn nếu muốn làm chuyến đi này, vậy sẽ phải mau sớm quen thuộc chuyến đi này quy cách cùng cất giữ thưởng thức mới được, bằng không một tay mơ là không chơi nổi đồ cổ mua bán. Rất nhanh, hai người cười cười nói đến rồi hàng vỉa hè khu, mà hàng vỉa hè khu người càng nhiều, mỗi bên trong gian hàng các loại vật cũ có thể nói rực rỡ muôn màu. Phan Gia Viên sở dĩ gọi vật cũ thị trường, cũng là bởi vì nơi đây bán tất cả đều là cũ, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là một ít ẩn sâu ở chúng ta ký ức chỗ sâu hoài cựu chi vật. Hàng vỉa hè khu bên trên ngoại trừ ngọc thạch đồ trang sức những thứ này thường gặp vật cũ bên ngoài, còn có tượng điêu khắc gỗ khắc men giá cắm nến phấn hộp Phật tượng hương lô bộ đồ ăn, còn có cảnh thái lam hình cũ lao gọng kính lao đĩa nhạc lao nhạc khí lao trung biểu lao ra đi ô lao máy chiếu ảnh lao tấm lịch luận giống hình thức các thứ các kiểu, khiến người ta hoa mắt liêu loạn. Thậm chí Lưu Húc còn chứng kiến một ít ngoài nghề khiêng cũ mịt rô giống như đào được bảo bối giống nhau, gương mặt hưng phấn. Cái này chút đồ vật đều sớm đã theo thời gian trôi qua mà trở thành quá khứ. Bọn họ mua không phải đồ cổ, mà là một phần hồi ức. Những thứ này bày sạp đều là những người nào? Á Lưu Húc một bên đi dạo vừa nói. Rất lớn một bộ phận là tiểu thương, đương nhiên, tiểu thương cũng là tàng gia, mà một số ít thì là một ít các nơi qua đây bán bảo. Nói thí dụ như gần tới Hà Bắc Hà Nam to như vậy, liền có rất nhiều địa phương nông dân đem trong nhà ra truyền bảo bối lấy tới bán. Cái kia hiện tại cái gì đồ cổ chủng loại đáng giá tiền nhất? Lưu Húc tiếp tục hỏi. Cái này không tốt giới định. Van ở Dê Ước Giang lắc đầu nói, từng cái giống trong, đều có chân phẩm, mà chân phẩm cũng không nghi đều là giá cao. Nói thí dụ như Minh Thanh một ít quan diêu đồ sứ, nếu như ngươi có thể lấy được, liền biết kiếm tiền, bất quá hiện tại rất ít, đồ giỏm nhiều lắm. Bên này có ngọc khí, chúng ta nhìn trước. Lưu Húc hay là đối với ngọc tương đối mưu cầu danh lợi, bởi vì ngọc để hắn phát giàu. Van ở Dê Ước Giang theo Lưu Húc ngồi trồm hổm ở một cái bán hàng rong phía trước lúc, Lưu Húc cũng thuận tay cầm lên một viên vòng ngọc. Bởi vì hắn cảm giác được này cái vòng ngọc là một đồ cổ. Cái này bao nhiêu tiền? Lưu Húc trực tiếp hỏi. 8 vạn, không nói cái kia bán hàng rong trực tiếp bị hoa cái 8 vạn đích thủ thế. Mắc như vậy Lưu Húc đem vòng ngọc đưa cho Van ở Dê Ước Giang, cũng nhỏ giọng nói, cái này vòng tay phải là một đồ cổ a? Ngươi cho ra một cái giá. Cái này vòng tay là không phải cổ ngọc, tạm thời không nhìn ra, bởi vì có thể làm cũ, bất quá ta cảm giác cái này vòng tay thế nước không tốt, 8 vạn không đăng giá. 40 ngàn lời nói có thể bắt lại, còn có chút lợi nhuận. Van ở Dê Ước Giang nhỏ giọng trả lời. 2 vạn bán không phải? Lưu Húc hỏi hướng bán hàng rong nói. Không bán. Bán hàng rong một nói từ chối. quên đi. Lưu Húc quét hết thể ngọc khí liếc mắt phía sau liền đứng dậy rời đi, nơi đây hết thể ngọc khí trong, chỉ có này cái vòng tay nhìn không sai, còn lại không phải đồ cổ. Van ở dê ước giang theo Lưu Húc tiếp tục hướng phía trước đi, mà Lưu Húc cũng nghi ngờ nói, ta phía trước đào cái kia vài món, vì sao dễ dàng như vậy, hiện tại lại đắt đâu có biết hàng, có bất thức hóa, vừa rồi cái kia chủ sạp rõ ràng cho thấy cái hành ra, mà trước ngươi đào vài món, sợ rằng đều là một ít hai đạo buôn lậu hoặc ba đạo buôn lậu thu được. Bọn họ đối với ngọc bản thân cũng biết không được bao nhiêu. Chúng ta đây hãy tìm hai đạo buôn lậu A Lưu Húc đề nghị. Bên kia tất cả đều là ngọc khí, chúng ta qua xem một chút đi, có thể bằng ngươi nhãn lực cũng thật có thể đào được thứ tốt. Lúc này, Van ở Dê Ước Giang đã đối với Lưu Húc vài phần kính trọng, bởi vì hắn dĩ nhiên có thể rất nhiều ngọc khí trong lập tức là có thể móc ra tốt nhất, còn có thể nhận ra là đồ cổ, cho nên Lưu Húc phần này nhãn lực tuyệt đối không đơn giản. Cách đó không xa, có một loạt đều là ngọc khí bán hàng rong, mà Lưu Húc dùng chân khí thăm dò 15 thước phía sau, rất nhanh thì phát hiện 4-5 món tỷ lệ phi thường tốt, vẫn còn có chút năm tháng tốt ngọc. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách. Thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.